Ta thực sự siêu hung. Chương 107, hồ ly cái đuôi, hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, lấy lại tinh thần, Cố Khê Kiều chậm rãi từ dưới đất bò dậy, hắn đến đến Trung Ly Uyên đám người mặt trước, biểu lộ cực kỳ phức tạp mà nhìn xem hắn nhóm. Nga, là tiểu Khê Kiều a, vất vả ngươi. Trung Ly Uyên đưa tay liền vỗ vỗ Cố Khê Kiều bả vai nói. Có lời gì, một hồi chờ trở về rồi hãy nói đi. Vãn bối biết rõ, Cố Khê Kiều một mặt chán nản nói. Ta lưu lại, Khê Kiều huynh liền tạm thời trước cùng Trung Ly Uyên tiền bối đi về nghỉ ngơi đi. Một mực trầm mặc không nói, Tô Vân Kiêu đột nhiên mở miệng nói. Lão phu cũng lưu lại, Tô Nhuận Phủ lập tức nói. Xin thứ cho Vân Kiêu có quân vụ tại thân, xin được cáo lui trước. Tô Vân Kiêu gật gật đầu, hướng phía Trung Ly Uyên hắn nhóm chắp tay, chợt liền quay người cùng Tô Nhuận Phủ bắt đầu tuần sát tường thành trấn an sĩ tốt. Ai, Trung Ly Uyên nhìn chăm chú lấy Tô Vân Kiêu bóng lưng rời đi, tâm lý không khỏi thầm thở dài. Tiểu Khê Kiều, chúng ta đi. Cùng lúc đó, Hạ Phàm tại Uyển Dương náo ra động tĩnh tự nhiên không có giấu giếm được Lãnh Yên. Nàng hiện tại phi thường mờ mịt, bởi vì nàng căn bản không rõ ràng Hạ Phàm tại sao lại đột nhiên làm ra rời đi Uyển Dương quyết định. Nhất là hắn trước đây không lâu còn chuyên môn giao cho mình một hạng trách nhiệm, có thể quay đầu hắn liền không biết tung tích. Nhà thự bên kia còn không có truyền về tin tức sao? Một gian không đáng chú ý dân cư bên trong, tâm phiền ý loạn Lãnh Yên ra khỏi phòng, một mình đến một chỗ đình viện trong lương đình. Thật lâu, nàng đột nhiên mặt không thay đổi mở miệng nói, bên kia chưa có tin tức, một cái bề ngoài xấu xí tỷ nữ chậm rãi xuất hiện ở trước mặt nàng. Nói, Lãnh Yên trầm giọng nói, công tử đi Kỳ Châu Tam Bành Lĩnh, tỷ nữ lời ít mà ý nhiều nói. Hắn đây là muốn, Lãnh Yên nghe vậy, bỗng nhiên từ lương đình đứng lên nói. Vong hồn tông, tỷ nữ nói khẽ, thì ra là thế, Lãnh Yên lập tức như có điều suy nghĩ thì thào tự nói lên. Đại nhân, đừng quên thành bên ngoài bên kia vẫn chờ tin tức của ngài. Tỷ nữ đúng lúc nhắc nhở, việc này ta tự sẽ tự mình tự viết, Lãnh Yên ngữ khí hờ hững nói. Đến mức ta bàn giao chuyện của các ngươi tuyệt đối không thể có nửa điểm khinh đãi chỗ. Nếu không đừng trách ta bắt các ngươi là hỏi. Là đại nhân, tỷ nữ vội vàng nói, đi xuống đi, Lãnh Yên tùy ý phất phất tay nói, làm tỷ nữ rời đi về sau, lưu lại Lãnh Yên ánh mắt thâm trầm nhìn qua trước mắt giả sơn lưu thủy. Ai, đột nhiên, Lãnh Yên tú tay hất lên, từng cây hiện ra hàn quang tế thẳng châm dài bay vụt hướng nơi nào đó vách tường. Hì hì, Lãnh Yên tỷ tỷ thật đúng là nhìn rõ nhạy bén đâu. Một cái thanh thúy chuông bạc thanh âm nghịch ngợm vang lên nói. Ngươi là, Lãnh Yên mặt như xương lạnh theo tiếng kêu nhìn lại, sau đó liền trông thấy một cái xinh xắn là lướt thân ảnh ngồi tại cách đó không xa mái hiên, hai cái chân nhỏ không ngừng nhẹ nhẹ lắc tới lắc lui. Bất quá đối phương được hắc sắc khăn che mặt không cách nào thấy rõ chân dung, chỉ lộ ra một đôi trong vắt thanh tịnh hai con mắt. Tỷ tỷ không ngại đoán xem đâu, nữ hài tiếng cười thanh nguyền, đôi tròng mắt kia đều híp thành đẹp mắt nguyệt nha hình dạng. Ninh đoá, Lãnh Yên ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lấy đối phương nói. Không hổ là Lãnh Yên tỷ tỷ đâu, thế mà một phát liền đoán đúng. Nữ hài vỗ nhẹ nhẹ trắng nõn nhu đề ra vẻ kinh ngạc nói. Ta không nghĩ tới, ngươi cũng dám chủ động xuất hiện ở trước mặt ta. Lãnh Yên lặng lẽ nói. Trong tay Lãnh Yên trượt xuống ra mấy cây ngân châm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỷ tỷ không phải là muốn tìm đoá nhi sao? Hiện nay đoá nhi đến tỷ tỷ vì cái gì lại không cao hứng đâu. Nữ hài méo một chút cái đầu nhỏ khó hiểu nói. Hắn đồng dạng đang tìm ngươi, vì cái gì ngươi cũng không dám ở trước mặt hắn chủ động hiện thân. Lãnh Yên không khỏi cười lạnh nói. Tỷ tỷ ai nói đoá nhi không có ở trước mặt hắn hiện thân qua. Chỉ là lão gia hỏa kia quá chỉ độn, vẫn luôn không có phát hiện đoá nhi thôi. Nữ hài hừ nhẹ đắc ý nói. Tỷ tỷ ta cùng ngươi nói, lão gia hỏa kia liền là một cái da vẻ đạo mạo sắc phôi tử, đoá nhi có thể là tận mắt nhìn đến hắn cùng họa mi phảng nữ nhân liếc mắt đưa tình đâu. Hiu, không chờ nữ hài nói xong, mấy cây ngân châm liền bắn nhanh về phía mái hiên. Đáng tiếc, nữ hài lại sớm có sở liệu, khinh vũ tay áo dài tùy ý một nhóm liền đem phóng tới ngân châm cuốn bay hướng không biết nơi nào. Tỷ tỷ vì sao muốn đột nhiên tức giận đâu? Hẳn là, nữ hài như không có việc gì che miệng cười khẽ một tiếng. Chẳng lẽ ngươi không rõ ràng đắc tội một cái đại tông sư hội là kết cục gì sao? Lãnh Yên trong giọng nói không mang một tia tình cảm nói. Có thể đoá nhi ngay từ đầu làm sao biết cái lão này là đại tông sư a? Nữ hài ủy khuất nói. Cho nên tỷ tỷ giúp muội muội nói một chút tình có thể hay không? Đoá nhi cam đoan về sau sẽ không lại trêu chọc hắn không cao hứng. Chuyện cho tới bây giờ, người nói cái gì cũng đã muộn. Có lẽ là nghĩ đến cái gì, Lãnh Yên khóe miệng cũng hơi dương lên nói. Người nhóm Vong Hồn Tông đã làm tốt tiếp nhận một cái đại tông sư nộ hỏa đại giới sao? Chẳng lẽ tỷ tỷ liền thật không thể giúp một chút Đoá Nhi sao? Nữ hài lập tức lã chã trực khóc nói. Không phải vậy về sau Đoá Nhi liền không có ra. Ninh Đoá, ngươi cần gì phải ở trước mặt ta giả vờ giả vịt đâu? Lãnh Yên mặt lộ vẻ khinh thường nói. Nói ra ngươi ý đồ đến đi. Ta biết rõ ngươi căn bản không phải tới tìm ta cầu tình. Tỷ tỷ muốn biết đoạn tông bật bây giờ tại kia sao? Ninh Đoá giây lát ở giữa cười nhẹ nhàng nói. Ngươi nhóm quả nhiên đối đoạn tông bật đại nhân hạ thủ. Lãnh Yên song đồng co rụt lại. Không phải Nga tỷ tỷ. Nữ hài ý cười càng sâu nói. Kỳ thực đoạn tông bật vẫn luôn là đoạn tông bật đâu. Ngươi nói cái gì? Lãnh Yên nghe ngóng kinh ngạc. Bởi vì a từ đầu đến cuối, đoạn tông bật đều là Vong Hồn Tông người đâu. Nữ hài diễu diễu nói. Bằng không tỷ tỷ coi là một người bình thường có thể tại ngắn ngủi thời gian 20 năm tấn thăng đến tông sư chi cảnh sao? Ngươi dám ở trước mặt ta châm ngòi ly gián. Lãnh Yên cấp tốc tỉnh táo lại cười nhạo nói. Tỷ tỷ không tin, Đoá Nhi cũng không có cách nào rồi. Nữ hài lơ đễnh nói. Chân chính đoạn tông bật đại nhân hiện tại đến tột cùng ở nơi nào? Lãnh Yên chăm chú nhìn chăm chú lấy cô bé nói. Đoá Nhi chỉ có thể nhắc nhở ngươi. Hắn ngay tại Tô Vân Kiêu bên cạnh. Nói xong, Ninh Đoá thân ảnh liền lặng lẽ tiêu thất tại mái hiên. Từ vừa rồi hai lần xuất thủ thăm dò. Lãnh Yên liền biết rõ đối phương không kém gì chính mình, đã đối phương có nắm chắc tìm chính thế tất có biện pháp chạy ra lòng bàn tay của nàng. Chỉ là, nàng đến tột cùng là ý thế nào? Lãnh Yên cũng sẽ không tin tưởng nàng là cố ý đến bàn lộng thị phi. Có thể đoạn tông bật đại nhân từ mất tích bí ẩn sau chính là một cái bí ẩn. Thật chẳng lẽ như nàng nói, đoạn tông bật đại nhân hội là Vong Hồn Tông người? Không đúng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng tận lực nói ra những này không thể nghi ngờ là tại dẫn đạo ta đối đoạn tông bật đại nhân sinh ra hoài nghi. Mặc dù như thế, có thể Lãnh Yên còn là hội không tự chủ được nhớ tới lời nàng nói tới. Nhất là nàng cuối cùng đem đầu mâu trực chỉ hướng Tô Vân Kiêu, đây có phải hay không nói rõ Tô Vân Kiêu xác thực cùng Vong Hồn Tông có cấu kết. Quả nhiên là cái giảo hoạt tiểu hồ ly đâu, trách không được đại tông sư đều để nàng tùy tiện đùa bỡn tại lòng bàn tay, nhưng lúc này nàng không thể nghi ngờ là rời lên tảng đá nện chân mình. Lãnh Yên nghĩ thầm cách chương.